Mời quý vị theo dõi nội dung chương 10 nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Chương 10: Thực dân Pháp khai thác thuộc địa. Những ngẫu nhiên của lịch sử đã muốn rằng chính qua sự trung gian của nước Pháp mà nền văn minh của Việt Nam thoát ra khỏi tình trạng bất động triền miên của mình, để mở ra trước các trào lưu tư tưởng và kinh tế hiện đại. Chưa bao giờ một sự tiếp xúc hòa bình lại phong phú hơn trên cái mảnh đất 2000 năm đã là nơi gặp gỡ của chủ nghĩa thực dân Trung Quốc và trữ tình Ấn Độ. Nhưng sự xâm nhập của phương Tây vào thời đế quốc cũng kéo theo sự xung đột đến độ Việt Nam đã phải trải qua một con đường đầy gian nan và thử thách mới lấy lại ý thức về cá tính riêng của mình, để qua đó tạo điều kiện cho sự giải phóng bản thân. Lịch sử cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng là lịch sử của một cuộc kháng chiến trường kỳ, khi thì công khai, khi thì bí mật. Ở mỗi giai đoạn của cuộc kháng chiến, các tầng lớp nhân dân khác nhau đã tham gia chiến trận với những phương pháp khác nhau, nhưng với cùng một mục tiêu. Để việc trình bày được rõ ràng, chúng ta tạm chia cuộc kháng chiến này thành các giai đoạn, nhưng trong thực tế, các giai đoạn này gắn kết với nhau. Giai đoạn trước chuẩn bị cho giai đoạn sau, và giai đoạn sau nối tiếp giai đoạn trước. Từ đầu và cho tới sát ngày nổ ra chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc chiến đấu vũ trang được duy trì ở mức độ địa phương dưới sự lãnh đạo của các quan lại cũ. Để chuộc lại những sai lầm và mù quáng của giai cấp, chỉ còn biết đem sinh mạng của mình để cứu vãn danh dự. Rồi từ hàng ngũ các nho sĩ được tiếp xúc với tư tưởng của phương Tây, và cùng với tầng lớp thị dân đang hình thành, tạo thành sự quá độ, nổi lên những con người ra sức tìm cách hiện đại hóa Việt Nam. Hoặc là sau khi đã dùng vũ lực loại bỏ nước Pháp, hoặc là bằng cách cộng tác với nước Pháp, dưới ảnh hưởng của các tư tưởng dân chủ và các trào lưu cách mạng của Trung Quốc và Nga Xô, lý tưởng Cộng Hòa đã tìm cách thay thế quan điểm về nền quân chủ cổ xưa, chẳng còn chút uy tín với việc Pháp áp đặt nền bảo hộ. Tuy nhiên, một sự thay đổi triệt để đã diễn ra trong lòng xã hội Việt Nam. Việc du nhập các kỹ thuật khai thác mang tính tư bản chủ nghĩa đã thúc đẩy sự ra đời của giai cấp mới. Đó là giai cấp tư sản theo văn hóa Pháp và giai cấp vô sản được chiêu mộ để khai thác các mỏ, đồn điền cao su và kỹ nghệ chế biến. Tuy nhiên, tầng lớp nhân chúng nhìn chung vẫn còn mang tính chất nông dân. 90% dân số là những nông dân cùng khổ, và càng thêm cùng khổ với chế độ thực dân. Sự bừng tỉnh chính trị diễn ra qua việc thành lập các đảng phái chính trị thực sự khi mà chiến tranh thế giới thứ nhất chấm dứt. Các đảng phái này lần lượt lãnh đạo cuộc chống đối. Chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa cộng sản gợi hứng cho các phong trào lớn đã làm rung động đất nước Việt Nam vào lúc xảy ra cuộc khủng hoảng chung và kéo dài trong bí mật suốt thập niên này. Trong chiến tranh thế giới thứ hai đã mở ra một chương lịch sử mới. Cuộc khủng hoảng chung của hệ thống tư bản chủ nghĩa và sự suy yếu của các cường quốc thực dân đã đẩy mạnh khắp nơi diễn tiến của cuộc giải phóng các thuộc địa hay là bán thuộc địa. Chính trong khung cảnh này và với những nét đặc trưng của môi trường Việt Nam, cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đã nổ ra như kết quả của 60 năm đấu tranh giành độc lập và như việc gieo mầm mống cho một trật tự mới. Một, cuộc kháng chiến của nho sĩ. Sau những hỗn loạn ban đầu và cụ thế quân sự của địch tạo nên, các nho sĩ đã trấn tĩnh lại và kêu gọi dân chúng tham gia cuộc chiến bảo vệ chế độ. Để thiết lập nền bảo hộ lâu dài, Pháp theo đuổi một cuộc đấu tranh dài hơi hơn là một cuộc chinh phục Pháp đã thực hiện để xâm chiếm. Vào buổi đầu, chính triều đình đã lãnh đạo phong trào kháng chiến. Phong trào được các quan ở địa phương tiếp tục. Trong khi các trung tâm kháng chiến tách dần, thì các nho sĩ theo tinh thần tân tiến, hoặc cách mạng, hoặc chỉ có khuynh hướng cải cách, hướng chủ nghĩa quốc gia vào một con đường mới, đó là giải thoát Việt Nam bằng cách tiếp cận các kỹ thuật phương Tây, theo gương của Nhật Bản và Trung Quốc. Hai đường hướng này đều dẫn đến thất bại. Phan Bội Châu bị bắt và cái chết của Phan Châu Trinh đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ vào đúng lúc chủ nghĩa cộng sản Việt Nam ra đời tại Quảng Châu. Cuộc kháng chiến vũ trang. Tại Huế, Hoàng đế Hàm Nghi lên ngôi kế vị Kiến Phúc ngày 31 tháng 7 1884. ngài mới có 12 tuổi, mọi quyền hành đều tiếp tục nằm trong tay của hai vị nhà giúp chính là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Tôn Thất Thuyết không chấp nhận hiệp ước ký hồi tháng 6 và chỉ chờ cơ hội thuận lợi để giành lại độc lập. Vào tháng 10, ông cho xây dựng phòng tuyến Tân Sở ở Quảng Trị và chuyển kho báu của nhà vua về đây. Ngày 3 tháng 7 1885, tướng De Cossy vừa nhận nhiệm vụ chỉ huy quân đội viễn chinh với mọi quyền hành dân sự và quân sự trong tay, đã tới Huế. Thái độ độc đoán, các đòi hỏi tàn bạo của viên tướng này đã khiến Tôn Thất Thuyết phản ứng tức khắc. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 5, đạo quân của ông tấn công cùng lúc khu dựng địa và tòa khâm sứ Pháp. Nhưng một lần nữa, cuộc chiến đã không cân sức. Trong khi người Pháp chiếm thành và tiếp nhận sự quy phục của Nguyễn Văn Tường, với sự hy vọng duy trì được các đặc ân của mình, thì triều đình dưới sự lãnh đạo của Tôn Thất Thuyết lánh tới Tân Sở. Vua Hàm Nghi đã đưa ra một bản hịch thống thiết kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tham gia cuộc chiến tranh toàn diện chiếu Cần Vương. Từ Bình Thuận tới Bắc Kỳ, nhà Nho và nông dân đổi chạy tấn công các đồ của Pháp và đốt các làng công giáo bị tố cáo là thông đồng với địch. Tại Huế, De Cossy không bằng lòng với thái độ mập mờ của Nguyễn Văn Tường, đã đẩy ông ra Côn Đảo rồi Tahiti. Ngày 19 tháng 9, ông ta đã lập nên một nhà vua mới, vua Đồng Khánh, một con người vô hại. Ít lâu sau, De Cossy bị gọi về Pháp và người thay thế ông là Bober được chỉ định làm tổng trú sứ Trung Bắc Kỳ. Sau khi thuyết sang Trung Quốc cầu cứu, vua Hàm Nghi với một nhóm thân cận tiếp tục bảo vệ phần nội địa của Quảng Bình và Hải Tĩnh. Một con đường nhánh xuyên qua Trường Đô với Lào, các tuyến phòng thủ được dựng lên ở tất cả các tỉnh. Căn cứ Ba Đình do Đinh Công Tráng chỉ huy, nổi tiếng với cuộc cầm cự ngoan cường kéo dài 4 tháng. Nằm giữa một đồng bằng đầm lầy ở Thanh Hóa, địa điểm này làm gián đoạn con đường giao thông giữa Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Tuyến phòng thủ được làm bằng tre và đất, dài 1.200m và rộng 400m. Người Pháp đã phải huy động một lực lượng bao gồm 3.000 người với sự hỗ trợ của hải quân và pháo binh hùng hậu để đánh chiếm sau một loạt những vụ đụng độ đẫm máu. Tuy nhiên, do lực lượng phân tán và vũ khí yếu kém, cuộc kháng chiến dần dần đi xuống. Trước hết, các trung tâm kháng cự chính ở phía nam của Huế bị đánh dẹp. Người Pháp tập trung lực lượng đánh vào căn cứ của Hàm Nghi, một mối đe dọa thường trực đối với sự cai trị của họ và tính hợp pháp của Đồng Khánh bị người dân xem như là một tay sai của ngoại bang. Pháp tổ chức đưa Đồng Khánh tới Quảng Bình để chiêu dụ các nho sĩ, nhưng thất bại. Pháp thiết lập tại vùng đất nằm giữa Kinh Đô và Vinh một mạng lưới dày đặc các đồn binh, và từ các đồn binh này, binh lính có thể nhanh chóng tỏa ra khắp nơi. Mạng lưới bao vây các phương pháp này đã đem lại kết quả. Một phần của kho bạc rơi vào tay của người Pháp, 2.516 thỏi vàng và 5.850 thỏi bạc, tức vào khoảng 4 triệu đồng quan Pháp thời đó, cho phép họ tiếp tục cuộc kháng chiến mà không cần đến khoản kinh phí từ Paris. Ngày 1 tháng 11 1888, một tù trưởng người Mường bị mua chuộc đến nộp Hàm Nghi ở Tà Bao. Người bảo vệ Hàm Nghi tên là Thiệp, con của Tôn Thất Thuyết, đã ngã gục bên cạnh ông. Một người con khác của Thuyết tên là Đạm đã tự tử vì đã không bảo vệ được vua. Ít lâu sau, tướng Lê Trực buông khí giới lùi về ở ẩn. Hàm Nghi rốt cuộc bị đưa đi đày ở Algeria, nhưng ngọn lửa kháng chiến còn kéo dài được hơn 20 năm nữa. Phan Đình Phùng, một nhà nho lớn ở Nghệ An, đã gia nhập hàng ngũ dưới trướng của phong trào Cần Vương từ năm 1885. Đến năm 1893, ông thiết lập tổng hành dinh của mình trên núi Phụ Quang, một vị trí chiến lược bao quát thành Hà Tĩnh và trục giao thông với Lào và Sim. Với tài tổ chức đáng kính phục, ông rèn luyện binh lính đi vào kỷ luật và các thao tác của người châu Âu. Trong khi người phó của ông, Cao Thắng, đã chế tạo thành công 300 khẩu súng theo mẫu 1874 của Pháp, tuy không mạnh bằng và tầm bắn ngắn hơn vì phải sử dụng những vật liệu tạm bợ. Cao Thắng đã mất sớm, ở tuổi 29, trong một cuộc tấn công vào Nghệ An. Khi ấy, Phan Đình Phùng rút vào hoạt động du kích trong vùng nội địa. Mạng lưới của lực lượng Pháp tại đây bổ vây ông không ngơi nghỉ, khiến ông cứ phải lùi sâu mãi. 2 năm sau, ông qua đời ở tuổi 49, do kiệt sức vì phải chạy trốn mãi trong rừng sâu. Tất cả các bạn chiến đấu của ông đều bị bắt và bị hành quyết. Phong trào văn thân ở Nghệ Tĩnh bị phân tán. Phong trào này tiếp tục tồn tại ở Bắc Kỳ, trong vùng Trung Du, ven châu Thổ. Sau khi Bãi Sậy sụp đổ, người chỉ huy là Tán Thuật phải chạy sang Trung Quốc tá túc tại nhà của Lưu Vĩnh Phúc thuộc lực lượng Cờ Đen cũ. Hoàng Hoa Thám, quen gọi là Đề Thám, lãnh đạo cuộc kháng chiến. Từ căn cứ của ông ở Yên Thế, vị thủ lĩnh dũng cảm với một nghị lực bất khuất này đã mở các cuộc tấn công định kỳ vào các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên và Hưng Hóa. Với sự linh động khiến người ta nghĩ ông có mặt khắp nơi, toàn bộ nông dân đứng đằng sau ông, họ căm thù những tên thực dân người Pháp dựa vào chế độ chuyển nhượng đất để tước đoạt đất đai của họ. Năm 1894, nhà nước Bảo Hộ đành phải nhượng quyền để thương thuyết. Ông được dành một vùng độc chiếm thực sự, bao gồm 22 làng trong một vùng yên thế, với quyền thu thuế trong vòng 3 năm. Đến cuối năm 1895, các võ quan Pháp hủy bỏ cuộc đình chiến, nhưng không thể bắt được Đề Thám nên lại phải thương thuyết. Mãi cho đến năm 1909, sau khi thiết lập mạng lưới đường xá và đường bốt, toàn quyền của Globokhodsky cho mở cuộc chiến dịch có tính quyết định. Đề Thám phải lùi dần từng bước trong vùng núi đang bị bao vây và chứng kiến cảnh các bằng hữu của mình lần lượt ngã gục hay đầu hàng. Và cuối cùng, ông đã bị ám sát khi đang ngủ và thiệt mạng năm 1913. Ông chết với tư cách con người tự do theo như ông đã thề nguyện. Nhưng đây lại cũng là sự kết thúc của cuộc kháng chiến vũ trang. Thất bại của các phong trào này có nhiều nguyên nhân. Trước tiên, phong trào bị thu hẹp vào từng địa phương, thiếu những tầm nhìn lớn có tính quốc gia. Kế đó, phong trào thuần túy mang tính quân sự. Các tướng lĩnh không biết tổ chức những hoạt động chính trị rộng lớn trong quần chúng để mà tạo nên ý thức và đoàn kết dân tộc. Cuối cùng, điều chẳng nên giấu giếm, phong trào không chỉ quy tụ những đội quân không phải lúc nào cũng tôn trọng kỷ luật, mà như các đội quân của Đề Thám, cả những tên cướp thực sự, những dư đảng của Cờ Đen và của các nhóm khác thường bắt các làng phải đóng góp chi phí. Do đó, dân chúng ban đầu thì hăng hái phấn khởi, nhưng sau đó rút bỏ dần. Khi không còn được quần chúng ủng hộ, thì sớm muộn phong trào cũng phải đối mặt với sự xâm nhập của gián điệp ngoại bang, rồi bị phản bội và sụp đổ. Những khuynh hướng mới của chủ nghĩa quốc gia. Từ những năm cuối thế kỷ 19, diễn tiến của các biến cố tại Đông Á đã gợi lên những khuynh hướng mới trong phong trào quốc gia. Nhật Bản và Sim cho các nhà nho Việt Nam thấy gương của các quốc gia phương Đông nhờ việc hiện đại hóa các thể chế của họ đã có thể duy trì được nền độc lập. Thậm chí trong trường hợp Nhật Bản còn có thể khiến cho các cường quốc châu Âu phải nể phục. Cuộc cách mạng Minh Trị đã tạo nên một sự biến đổi trọn vẹn và nhanh chóng đến không ngờ trong đời sống kinh tế, thiết lập một chế độ lập hiến bền vững và tạo cơ sở cho một cường quốc quân sự và hàng hải. Về phía Sim, mối đe dọa từ các thuộc địa của Pháp và của Anh đã đè nặng trên biên giới, đã khiến cho nhà vua quyết định ban hành các cuộc cải tổ hành chính cùng với tư pháp và tổ chức quân đội Sim theo kiểu châu Âu. Tuy nhiên, Trung Quốc, đế quốc Trung Hoa cổ xưa, từng gợi hứng cho tư tưởng Việt Nam cổ truyền lại vẫn tiếp tục ở trong tình trạng trì trệ, để rồi trở thành miếng mồi cho sự thèm khát không chỉ của phương Tây mà của cả chủ nghĩa đế quốc mới ra đời ở Nhật Bản. Chiến tranh Trung Nhật năm 1894 đến 1895 và cuộc bại trận đã làm nảy sinh phong trào canh tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu, những nhà tri thức Thượng Hải từng sống tại Nhật Bản. Trong thời kỳ 100 ngày năm 1898, họ đã tìm cách đổi mới tòa nhà Trung Quốc cổ với sự ủng hộ của vị hoàng đế trẻ tuổi. Mặc dù thất bại nhanh chóng tại Bắc Kinh, các tư tưởng chính trị của họ được phổ biến ở Việt Nam. Tại đây, các nhà nho cho tới nay vẫn có lòng kinh trẻ sâu sắc đối với bọn Ban Chi, đã khám phá ra trong kinh ngạc các trào lưu cách mạng của châu Âu. Bởi vì nhà nước Bảo Hộ cấm một số tác phẩm bị xem là nguy hiểm, nên họ chỉ được tiếp xúc một cách lén lút và qua các bản dịch Trung Quốc với tư tưởng của thời kỳ ánh sáng của Pháp và với các nhà kinh tế học và triết học người Anglo-Saxon. Bên cạnh Âu Châu, thập nhất quốc du ký của Khang Hữu Vi và ẩm băng thức văn tập của Lương Khải Siêu từng là sách gối đầu của họ, các nhà nho bắt đầu hăng hái thu thập kiến thức mới, tinh thần pháp luật của thầy Mạnh. Các tác phẩm của Voltaire, Diderot, Thomas Huxley, Herbert Spencer, Adam Smith và của John Stuart Mill. Như vậy, tinh thần chung đã biến chuyển từ từ theo phong trào hiện đại, nhưng qua một đường vòng và qua trung gian của Trung Quốc và chẳng bao lâu sau đã nổ ra biến cố báo hiệu sự bừng tỉnh của châu Á. Vua Arthur, tức Cảng Lữ Thuận, năm 1905, chiến thắng nước Nga của Nhật Bản đã có tiếng vang lớn trên toàn châu Á. Thế là một dân tộc châu Á đã có thể chiến thắng một cường quốc phương Tây với điều kiện là biết áp dụng các kỹ thuật của phương Tây. Toàn thể châu Á đều hướng mắt về Tokyo. Chính tại đây, các thanh niên Việt Nam đã tới để tìm kiếm nền khoa học mà chính quyền bảo hộ do chữ ban cho họ. Bản thân Nhật Bản cũng tuyên bố họ có quyền giữa vị trí hàng đầu trong các vấn đề của Viễn Đông và quyền hướng dẫn các dân tộc châu Á trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Ngay từ năm 1905, Bá Tước Okuma, người đóng vai trò hàng đầu trong nền chính trị của Nhật Bản, đã viết rằng Nhật Bản phải trở thành linh hồn lãnh đạo của châu Á. Ấn Độ cũng đã thức tỉnh. Đảng Quốc Đại Toàn Ấn được thành lập năm 1885 cho tới lúc bây giờ vẫn hài lòng với việc đưa ra một số cải tổ dè chặt. Lần này, được dư luận ủng hộ đã loan báo vào năm 1908 rằng mục tiêu của đảng này từ nay sẽ là Svaray, nghĩa là độc lập. Các sĩ phu Việt Nam thấy là cần phải thay đổi chiến thuật của mình. Trong phong trào quốc gia của phần tư đầu thế kỷ 20, chúng ta phải phân biệt hai trào lưu đều do các sĩ phu lãnh đạo. Trào lưu thứ nhất có tính cách mạng do Phan Bội Châu đại diện, vẫn còn khuynh hướng quân chủ, ít nhất là vào buổi đầu, và nhằm tranh thủ sự ủng hộ của Nhật Bản để lật đổ nền cai trị của Pháp. Trào lưu thứ hai với Phan Châu Trinh có tính cải cách, chấp nhận cộng tác với Pháp nhằm hiện đại hóa Việt Nam, loại bỏ ý tưởng quân chủ và trụ tính thiết lập nền dân chủ. Cả hai trào lưu đều đi đến thất bại. Phong trào cách mạng Đông Du. Phan Bội Châu cũng như Phan Đình Phùng là một nhà nho quê ở Nghệ An, đổ đầu trong khoa thi hội ở Vinh. Ông từ chối vị trí dành cho mình và từ 1902 ông bắt đầu tập hợp các đại diện bảo hoàng cuối cùng của phong trào cường vương. Ông Hoàng trẻ tuổi cường đế, dòng dõi trực hệ của Gia Long được đặt làm lãnh đạo của phong trào. Sau khi đi từ Nam ra Bắc và gặp Đề Thám tại đây, đồng thời nhận ra sự hẹp hòi trong cái nhìn của Đề Thám, ông xuất bản một bài văn đả kích mang tựa đề Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư, trong đó mô tả nỗi nhục của dân tộc. Nếu ông chỉ tạo được một mối thiện cảm dè chặt của triều đình Huế, thì ngược lại ông giành được sự quý mến của những người như Phan Châu Trinh, Nguyễn Tường Hiền, Lương Ngọc Can, tức Lương Văn Can, Huỳnh Thúc Kháng. Trải qua kinh nghiệm của cuộc chiến tranh xâm lược, nhóm người này hiểu rằng chỉ có một lực lượng của sự hiện đại và sự ủng hộ từ bên ngoài mới có thể giải phóng được dân tộc Việt Nam. Đó là vào cái thời khắp châu Á vang dội chiến thắng của Nhật Bản năm 1905. Cũng trong năm này, Phan Bội Châu và hai người bạn bí mật trời đất nước. Ông đến thăm Hồng Kông và có ấn tượng về chủ nghĩa tự do chính trị của người Anh, Thượng Hải, thành trì của chủ nghĩa đế quốc Tây Phương. Và khi ông tới Tokyo, ông tới thăm Lương Khải Siêu đang lưu vong tại đây sau khi phong trào Bách Nhật Duy Tân của Bắc Kinh thất bại. Ông đề tặng Lương Khải Siêu cuốn Việt Nam vòng quốc sự của mình. Lương đã giới thiệu với ông các nhân vật chính trị Okuma và Idukai, lãnh đạo đảng Seyukai, tức lập hiến tự do. Những người này tuy không chính thức hứa Nhật Bản sẽ trợ giúp, nhưng khuyên ông đưa hoàng thân cường đế ra nước ngoài để phong trào có nhiều tự do hơn trong hành động. Phan Bội Châu trở về nước và bắt đầu tuyên truyền cách mạng. Truyền đơn, bài viết loan truyền sự toàn thắng của Nhật Bản và kêu gọi lật đổ nền đô hộ của Pháp được phổ biến ở cả những vùng thôn quê hẻo lánh nhất. Bị cảnh sát truy lùng, Phan Bội Châu trở lại Nhật Bản và hoàng thân cường đế gặp ông ở đây. Việt Nam Duy Tân Hội được chính thức thành lập. Chương trình hành động của hội bao gồm 3 điểm chính yếu: giải phóng dân tộc, khôi phục nền quân chủ, công bố một hiến pháp theo mẫu Nhật Bản. Trong khi hoàng thân cường đế gửi cho đồng bào của mình những bức thư được viết bằng báo, Phan Bội Châu soạn lời khuyên thanh niên đi học nước ngoài và hải ngoại huyết thư của ông được phổ biến bí mật ở Việt Nam đã tạo được một tiếng vang lớn. Phan Châu Trinh cũng đã tới Nhật năm 1906, nhưng hai nhà yêu nước này tuy đồng ý với nhau về mục tiêu cuối cùng lại khác nhau về phương tiện sử dụng. Một người dựa trên sự giúp đỡ của bên ngoài để đánh đuổi người Pháp và thiết lập lại chế độ cũ. Một người thì e ngại đối với chủ nghĩa bành trướng của Nhật Bản, nên chủ trương giải phóng quần chúng bằng cách giáo dục và thành lập một nền dân chủ. Do đó Phan Châu Trinh về Việt Nam, còn Phan Bội Châu ở lại Tokyo. Ông đã gửi 4 người Việt Nam vào trường quân sự ở Tokyo. Cũng chính vào lúc này, ông gặp Tôn Trực Tiên cũng đang tị nạn tại đây. Vừa thành lập xong nhóm đồng cốt của Quốc Dân Đảng và sau này và đưa ra hình thức đầu tiên của tư tưởng chính trị và xã hội của ông. Các nhà sĩ trong nước đã khẩn khoản yêu cầu hành động trực diện, Phan Bội Châu về nước và cung cấp khí giới cho đề thám. Kế đó, ông thành lập tại Hồng Kông một văn phòng đảng và Việt Nam Thương đoàn Công hội. Trong thực tế là một bộ phận tuyên truyền chính trị. Cả hai tổ chức này đều bị giải tán chẳng bao lâu sau đó, do có sự can thiệp của chính quyền Pháp. Hay tin ông trở lại Tokyo, một số thanh niên Việt Nam đã hăng hái kéo tới gặp ông. Họ là những người đã bí mật bỏ nước sang đây để mong học được ở nước ngoài cái bí quyết của khoa học mà nhà nước bảo hộ giữ chặt không dám phổ biến. Đây là phong trào được biết đến dưới tên gọi là Đông Du. Phan Bội Châu phấn khởi ôm ấp những dự án lớn. Ông mời tới một liên minh vĩ đại quy tụ tất cả các nước châu Á để chống lại chủ nghĩa đế quốc phương Tây và đồng thời để bảo vệ tinh thần của phương Đông. Năm 1908, với các nhà cách mạng Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines, ông thành lập Tổ chức Đông Á Đồng minh, phát thảo của một phong trào toàn Á, khuyến khích sự kết hợp giữa Trung Quốc và Nhật Bản để thành lập một Đại Á Châu. Tuy nhiên, chính trị Nhật Bản biến chuyển, Nhật đã phải trả giá quá đắt cho chiến thắng trước nước Nga. Để trả nợ, chính quyền Tokyo đã phải nhờ tới thị trường tài chính Paris. Chính quyền Pháp lợi dụng cơ hội này để thương lượng về một sự hòa giải giữa Nga và Nhật Bản, tạo thuận lợi cho việc lập lại liên minh Pháp-Nga và đẩy lùi mối đe dọa trong tương lai đối với Đông Dương. Bởi vậy, để có được số tiền 300 triệu franc Pháp mượn của Paris, Nhật cam kết qua thỏa thuận ngày 10 tháng 7, 1907, tôn trọng các thuộc địa của Pháp tại châu Á và nhìn nhận vị trí đặc biệt mà Pháp đã thiết lập được năm 1897 đến năm 1898 tại ba tỉnh miền Nam của Trung Quốc. Vì lợi ích đối ngoại của mình, chính quyền Nhật đã hy sinh tình đoàn kết châu Á vào năm 1910, tuyên bố trục xuất cường đế cùng với Phan Bội Châu, giải tán hội các sinh viên Việt Nam. Tất cả tiếp tục con đường biệt xứ, kẻ thì tới Trung Quốc và gia nhập Quốc Dân Đảng, người thì tới Xiêm. Phan Bội Châu ở lại Xiêm 8 tháng, và tại đây, với sự giúp đỡ vật chất của mấy ông hoàng và sĩ quan người Xiêm, ông làm đồng nghiệp để chờ thời. Được tin về cuộc cách mạng Trung Quốc, ông xuống tàu tới Hồng Kông, Thượng Hải và Quảng Châu. Tại đây, ông quen biết với Hồ Hán Chân, một trong số các lãnh tụ của Quốc Dân Đảng vào thời này. Sau một cuộc họp mặt của tất cả những người xuất cư, Việt Nam Quang Phục Hội đã ra đời và được tổ chức theo mô hình của Quốc Dân Đảng. Cuộc cách mạng Trung Quốc đã khiến cho Phan Bội Châu quay sang lý tưởng Cộng Hòa và một chính phủ tạm thời được thành lập dưới quyền chủ tịch của cường đế. Bản thân ông giữ chức phó chủ tịch kiêm ngoại trưởng năm 1912. Hội đứng trong phối hợp hoạt động của các hội kính trong nước. Bài viết, truyền đơn và người tuyên truyền được gửi về Việt Nam và các vụ mưu hại ở Thái Bình và Hà Nội. Một vụ âm mưu nổi trẻ ở Nam Kỳ với Kiều Bờ Chiếu được ghi nhận năm 1913. Các biện pháp đàn áp được áp dụng ngay tức khắc. Ủy ban hình sự Hà Nội đưa ra 14 bản án tử hình, trong đó 7 bản vắng mặt dành cho cường đế Phan Bội Châu cùng các chiến hữu của ông. Và các toàn quyền Sagrau đích thân tới Quảng Châu để yêu cầu chính quyền thành phố thuộc phe Viên Thế Khải bắt các nhà cách mạng Việt Nam. Đổi lại, họ được sử dụng đường sắt Vân Nam để chiến đấu chống lại Quốc Dân Đảng. Bị giam trong tù, Phan Bội Châu viết Ngục Trung Thư kể về cuộc đời gian truân của ông. Trong chiến tranh 1914 đến 1918, Đức là kẻ thù của nước Pháp, cho nên được các nhà theo chủ nghĩa quốc gia chú ý. Trong khi quan thương cường đế lên đường sang Berlin, lãnh sự Đức tại Bangkok để mở các cuộc gặp gỡ trao đổi với những người lưu vong. Từ nhà tù ở Quảng Châu, Phan Bộ Châu đã cử Nguyễn Thượng Huyền đại diện cho mình. Những người này được nhận một số tiền là 10.000 đồng để sử dụng trong khi chờ đợi một sự hỗ trợ quân sự thực sự. Do đó, vào tháng 3 1915, Nguyễn Hải Thần đã từ Quảng Tây tìm cách hạ đồn Tà Lùng ở Lạng Sơn, nhưng đã bị đẩy lùi. Những cuộc tấn công khác ở biên giới và các năm sau đó cũng kết thúc bằng thất bại. Đến năm 1917, Lương Ngọc Quyến xuất thân từ Hàn Lâm Viện Quân sự Tokyo bị bắt ở Hồng Kông và bị giao cho chính quyền Pháp. Pháp đã nhốt ông tại Thái Nguyên. Mặc dù bị tra tấn, Lương Ngọc Quyến vẫn cố tìm cách lên tinh thần các bạn hữu và lôi kéo đội quân dân tự vệ. Vào đêm ngày 31, số lính này dưới sự chỉ huy của Trịnh Văn Cứng đã chiếm thành phố và kéo cờ của Quan Phục Hội. Nhưng Hà Nội đã gửi một đội quân tiếp viện. Lương Ngọc Quyến bị liệt, đã tự tử. Trịnh Văn Cứng vào bưng ở Yên Thế, lãnh thổ của Đề Thám xưa, cầm cự trong nhiều tháng trước khi ngã cục. Chính vào năm 1917 này, Quảng Châu nổi dậy chống lại chính quyền Bắc Kinh và sự trở lại của Tôn Dực Tiên khiến cho Phan Bội Châu được thả tự do. Nhưng chẳng có mấy hy vọng ở châu Âu, ông tiếp tục cuộc sống nơi đây bay đó tại Trung Quốc, Nhật Bản và tại Sim, viết báo để kiếm sống. Cuộc cách mạng tháng 10 khiến ông quan tâm tới Liên bang Xô Viết. Ông bắt đầu tìm hiểu chủ nghĩa Mác và tiếp xúc với người Nga ở Bắc Kinh năm 1920. Theo tiếng gọi của Đông Du, nhiều thanh niên tiếp tục bỏ xứ để thu thập tri thức mới. Năm 1924, được đánh dấu với sự vụ Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Berlin khi ông này tới Quảng Châu. Thế vì để bị bắt, người thanh niên này đã nhảy xuống dòng Châu Giang. Mộ của ông trở thành nơi hành hương của tất cả các nhà yêu nước. Ngày 30 tháng 6 1925, Phan Bộ Châu bị mắc bẫy ở Thượng Hải. Ông bị bắt tại dựng địa của Pháp, bị dẫn về Hà Nội. Ông bị kết án tử hình ngày 23 tháng 11. Làn sóng phản đối nổi lên khắp nơi trong nước, buộc chính quyền phải ký lệnh ân xá cho ông. Ông bị an trí tại Huế, không được phép ra khỏi thành phố này. Sự nghiệp chính trị của ông chấm dứt. Mặc dù từ lúc này, ông chán chường trao giảng sự hợp tác Pháp-Việt đề Huế. Phan Bộ Châu sống như một ẩn sĩ cần bến ngự, cho tới khi qua đời ngày 29 tháng 10 1940. Phong trào cải cách Duy Tân. Trong khi phong trào cách mạng do những người lưu vong hướng về Nhật Bản chỉ đạo từ bên ngoài, phong trào cải cách là phát triển nghề trồng đất nước và dưới tác động chủ yếu của các nhà cải cách Trung Quốc. Đại diện nổi tiếng nhất của phong trào là Phan Châu Trinh 1872-1926. Cha của ông đã tham gia phong trào Hàm Nghi, sinh ra tại Quảng Nam. Ông đỗ cử nhân năm 1900, phó bản năm 1901 và được cử vào làm việc ở Bộ Lễ. Sau khi gặp Phan Bội Châu tại Huế, năm 1905 ông từ chức. Cũng như Phan Bội Châu, ông cũng đã đi khắp đất nước từ Bắc tới Nam, đánh thức các tiềm lực quốc gia, tấn công các quan lại hữu lậu và thối nát với những bài ca châm biếm mỉa mai. Trở về từ Nhật Bản, nơi ông gặp lại Phan Bội Châu, ông cử cho toàn quyền Babel ngày 15 tháng 8 1906 một tờ trình nổi tiếng, trong đó ông đưa ra bản cáo trạng. Với lời lẽ dũng cảm và thích đáng, chế độ thuộc địa vốn đã chẳng làm gì để giáo dục quần chúng mà chỉ đè nặng họ với gánh nặng thuế khóa và phó mặc họ làm bồi cho sự nhũn loạn của quan lại. Trắng trợn vi phạm các quy tắc của cuộc cách mạng nước Pháp năm 1789. Việc làm này đã có tiếng vang lớn. Lần đầu tiên, một nhà nho khước từ hệ thống quân chủ cũ và các truyền thống để dẫn Việt Nam tới chỗ sụp đổ. Ông hướng tới lý tưởng Cộng Hòa một cách có cân nhắc. Theo ông, đó là lý tưởng duy nhất có thể vực dậy đất nước qua việc quần chúng tham gia nhiều hơn vào đời sống chính trị và qua việc phát triển một nền kinh tế hiện đại. Ông cùng chia sẻ với người bạn của mình là Phan Bội Châu niềm hy vọng ở sự giúp đỡ của bên ngoài. Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản trong hai cuộc chiến tranh liên tiếp đã sáp nhập Đài Loan và Triều Tiên khiến ông e ngại. Bởi vậy, ông đề nghị với Pháp một sự hợp tác chân thành để xây dựng nền dân chủ Việt Nam. Nhưng nước bảo hộ luôn luôn lạc hậu với các biến cố sẽ không thể đáp lại lời kêu gọi này. Từ sau bản tường trình của Phan Bội Châu là một giai đoạn hoạt động tập trung ngắn ngủi, các nhóm học tập, các công ty thương mại và báo chí có khuynh hướng cạnh tranh mọc lên khắp nơi. Phương tiện chính để truyền bá các tư tưởng mới là trường Đông Kinh Nghĩa Thục, được mở tại Hà Nội tháng 3 1907. Trong mấy tuần lễ, trường đã tập hợp được cả ngàn học sinh nam nữ, một sáng kiến táo bạo trong một đất nước nho giáo. Trung tâm phổ biến một nền đào tạo miễn phí bằng ba thứ tiếng, chữ Hán, Pháp, Việt và nhấn mạnh vào nền văn hóa dân tộc, các khoa học chính xác và khoa kinh tế chính trị. Trung tâm có nhà in riêng để in các sách giáo khoa phổ cập hóa và các bài ca yêu nước được viết bằng một ngôn ngữ rõ ràng và giản dị. Do vậy, những khẩu hiệu mới được phổ biến trong tất cả các tầng lớp xã hội: dân vì quý, xã tắc thứ chi, quân vì khinh. Việc giải phóng Việt Nam được thực hiện bằng chính việc nâng cao trình độ văn hóa của quần chúng, việc xóa bỏ các phong tục tập quán và truyền thống lỗi thời và bằng việc hiện đại hóa nền kinh tế. Chương trình ôn hòa này tuy nhiên đã làm chính quyền thực dân lo ngại. Sau 9 tháng hoạt động, từ tháng 3 đến tháng 12, trường bị đóng cửa. Nhưng phong trào thì vẫn tiếp tục và vào năm 1908 có thêm sức mạnh mới tại các tỉnh miền Trung, nơi tâm trí đã sôi sục từ các biến cố ở Huế. Nhà vua Lưu Mờ Đồng Khánh qua đời ngày 28 tháng 1, 1889, nhưng chúng đã không còn biết đến ông. Các nho sĩ trung thành với nhà vua bị lưu đày là hàm nghi, chỉ coi ông như một tay sai của ngoại bang. Người kế vị là Thành Thái tỏ ra có đầu óc cởi mở và muốn tìm hiểu việc cải tổ, nhưng thay đổi thất thường và có tính đồng bóng. Thái độ phục tùng của quan lại đối với chính quyền Pháp làm ngài tức giận, nhưng ngài cảm thấy mình bất lực. Những ý định mới của ngài không làm nhà nước Bảo Hộ hài lòng. Ngày 3 tháng 9 1907, nhà vua bị phế truất vì lý do làm mắc bệnh điên và bị đưa đi đày ở đảo Reunion. Mặc dù uy tín của nền quân chủ đã sa sút, nhưng biện pháp tàn bạo này cũng làm tăng thêm sự bất mãn. Dưới sự thúc đẩy của các nhà nho theo khuynh hướng cạnh tranh, sự bất mãn này được cụ thể hóa qua các cuộc biểu tình đích thực của quần chúng. Ngày 13 tháng 1, 1908, tại Hội An. Ngày 31, tại Quảng Nam. Ngày 4 tháng 4, tại Thừa Thiên. Ngày 16, tại Bình Định. Hàng ngàn người nông dân đã kéo về các tỉnh lỵ trong trật tự để yêu cầu giảm thuế. Họ mặc áo ngắn, tóc cắt ngắn để phản ứng chống lại y phục và kiểu búi tóc cổ truyền. Từng loạt đạn bắn xả vào các cuộc tuần hành chống thuế này, nhà nước thực dân đã mạnh tay đàn áp. Hàng trăm người yêu nước bị bắt. Nhà nho nổi tiếng Trần Quý Cáp đã bị hành quyết ở Khánh Hòa. Và Chu Trinh bị đưa đày ra Côn Đảo từ ngày 4 tháng 4. Ngày 27 tháng 6, một âm mưu đầu độc đội quân đồn trú ở Hà Nội đã diễn ra có sự tiếp tay của đề thám. Từ sau là những biện pháp có tính phản động của chính quyền thực dân: đóng cửa trường đại học, kiểm soát sách vở, cấm các ấn phẩm nhập từ Trung Quốc và Nhật Bản. Và Chu Trinh được thả tự do năm 1911 nhờ sự can thiệp của Hội Nhân quyền. Trước tiên, ông bị an trí tại Bi To, sau đó được phép tới Paris. Tại đây, ông sống lây lắc bằng nghề sửa ảnh. Ông tìm hiểu sự vận hành của nền dân chủ bản xứ. Từ năm 1911 đến 1916, chưa bao giờ người ta lại thấy các cuộc mưu hại, nổi loạn, đôi khi là những cuộc nổi dậy thực sự xảy ra nhiều như vậy ở cả ba miền của Việt Nam. Sự phiến động lan tràn tới Huế, lúc này vua Duy Tân, con của vua Thành Thái đã lên ngôi. Ông là một ông vua có lòng đại lượng, thông minh và thật lòng quan tâm đến dân của mình. Nỗi bất mãn của nhà vua đối với chế độ Bảo Hộ trở thành nỗi phẫn nộ khi vào năm 1913, viên khâm sứ Pháp xâm phạm mộ của Từ Đức để chiếm số tài sản cất giữ ở đây. Tội ác này gây nên xúc động mạnh trong toàn Việt Nam, vốn là nước có sự kính trọng đối với người quá cố và lòng hiếu thảo là những bổn phận hàng đầu. Chiến tranh thế giới buộc Pháp phải rút các đội quân Đông Dương về. Một nhóm nhà nho, trong số những người đã tham gia cuộc tuần hành năm 1908, nghĩ là đã đến lúc lật đổ chế độ đô hộ của Pháp. Họ lôi kéo vị quan đế trẻ mà họ biết là có tư tưởng phóng khoáng về phía mình. Theo kế hoạch, nhà vua phải rời khỏi cung điện vào lúc 1 giờ sáng ngày 4 tháng 5 1916 để cầm đầu cuộc nổi dậy. Nhưng buổi chiều ngày mùng 2 tại Quảng Ngãi, sự thiếu cồn ngoan của một người trong nhóm nổi dậy đã khiến âm mưu bị bại lộ. Chính quyền Pháp ra lệnh cấm trại đội quân canh gác Huế và tứ khí giới của họ. Vào lúc 20 giờ, Duy Tân ra khỏi cung. Các tỉnh mất phương hướng nên không đáp ứng, trừ ở Quảng Nam, một phủ lỵ bị tấn công. Mà ngày sau, người ta biết được là Diệp Phù đang ẩn trốn trong một ngôi chùa gần đàn Đam Châu. Tất cả các thành viên của âm mưu này bị hành quyết hay bị đưa đi đầy. Duy Tân lên đường đi Gradion và tại đây, người gặp được cha của mình là Thành Thái. Lúc bấy giờ, Khải Định, con của ông vua Trung Thành Đồng Khánh, lên kế vị. Tại Paris, Phan Châu Trinh bị nghi ngờ là có quan hệ với người Đức khi chiến tranh đổ ra, đã bị tống giam vào nhà tù Stente. Ông chỉ ra khỏi đây vào tháng 8 1915. Ông tiếp tục tiếp xúc với các giới trong đảng xã hội và hội nhân quyền. Khi cuộc triển lãm thuộc địa năm 1922 tại Marseille được Khải Định tới đây, Phan Châu Trinh đã gửi nhà vua một bức thư ngỏ chứa đựng một cáo trạng thực sự về trừ vua Khải Định. Ông đặc biệt trách mắng nhà vua là đã không thực hiện được một cuộc cải tổ nào trong suốt 7 năm và kể ra các tội ác của nhà vua đối với dân tộc Việt Nam. Ốc độc tài và những sự lạm quyền, sự phù hoa, xa xỉ và trụy lạc của nhà vua. Cuối cùng năm 1925, sau khi tập đoàn cánh tả lên nắm chính quyền và sau 13 năm sống một cuộc sống lưu vong nửa tự do, Phan Châu Trinh được phép trở về Việt Nam. Mặc dù sức khỏe mong manh, ông cũng đã có một loạt các buổi diễn thuyết ở Sài Gòn về hai chủ đề lớn có tính so sánh, đó là hai bài Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa và Đạo đức và Luân lý Đông Tây. Lúc này ông nhận được tin người bạn xưa là Phan Bội Châu bị bắt. Sự kiện này cùng với những nhọc nhằn của những năm tháng lang thang nơi đây mai đó đã cướp đi cuộc sống của ông vào ngày 24 tháng 3 1926. Cả nước tổ chức tang lễ cho ông. Tất cả các trường phía Nam tự động bãi khóa để tiễn đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng và hành động của họ được noi theo trên toàn Việt Nam. Năm 1826 đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn của chủ nghĩa quốc gia Việt Nam. Sự thất bại của phong trào cách mạng Phan Bội Châu và việc ông kết thúc sự nghiệp chính trị của mình xảy ra không lâu trước cái chết của Phan Châu Trinh, tiêu biểu của trào lưu canh tân. Đó cũng là thất bại của chủ trương hợp tác Pháp-Việt được các nhà nho cuối cùng cổ vũ. Trên một bình diện khác, ý tưởng quân chủ tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên từ khi Hàm Nghi bị đưa đi đầy, triều đình Huế còn được duy trì là nhờ nhà Đức bảo hộ và nhờ một lòng một dạ với nhà nước này. Nhưng uy tín đã giảm sút một cách nhanh chóng trong con mắt của tầng lớp trí thức và trong lòng của người dân. Sự phát triển không ngừng của nền cai trị trực tiếp, việc phế truất một cách mau lẹ các ông vua có ý muốn thoát khỏi sự giám hộ quá lộ liễu và việc thay thế họ bằng những ông vua trung thành, bộc lộ cho tất cả mọi người thấy là quyền hành và thực chất của dân tộc không còn ở trong cung điện nhà vua nữa. Trong khi đó, những biến chuyển kinh tế và tư tưởng do việc khai thác thuộc địa của Pháp đem lại cũng hướng tâm trí của người dân tới lý tưởng dân chủ. Khuynh hướng này được bồi bổ thêm trong chiến tranh thế giới năm 1914. Với việc tuyên bố quyền dân tộc tự quyết, sự sụp đổ của các đế chế và sự ra đời của các nhà nước Cộng hòa ở Trung Âu, cuộc cách mạng tháng 10 Nga, trong khi các sĩ phu lớp cũ chỉ có thể tổ chức những hiệp hội chính trị khá lỏng lẻo, thì những đảng phái thực sự đại diện cho các tầng lớp xã hội mới xuất hiện. Ngay từ 1923, đảng Lập Hiến được thành lập tại Sài Gòn và vào năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu, tổ chức nòng cốt của Đảng Cộng sản Đông Dương sau đây. Hai, chính sách thuộc địa cho tới cuộc khủng hoảng toàn cầu. Thành lập Liên bang Đông Dương. Việc thành lập một đế quốc thuộc địa Pháp ở Viễn Đông khởi đầu năm 1858 với việc xâm chiếm Nam Bộ được tiếp tục với sự can thiệp vào Cao Miên năm 1867 đã gần như hoàn tất vào năm 1885 với việc thiết lập nền bảo hộ ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Nhưng hai phần quan trọng nhất về mặt kinh tế của vùng đất này là các châu thổ sông Hồng và sông Mekong lại chỉ được nối với nhau bằng một dải bờ biển hẹp ở Trung Kỳ, rộng chưa tới 80 km. Bất cứ kẻ địch nào cũng có thể nhanh chóng cắt ngang dải đất này. Bởi vậy, Pháp tìm cách bành trướng ảnh hưởng của mình về phía Tây. ở nơi con sông Mekong làm thành một ranh giới tự nhiên. Bởi vậy, họ đã can thiệp vào Lào và vùng biên giới Khmer Sim. Hành động quân sự và áp lực ngoại giao đã dẫn tới việc chiếm cứ các lãnh thổ mới. Và Liên bang Đông Dương ra đời năm 1907 từ các vùng đất cũ hợp với những lãnh thổ mới đã chiếm được này. Liên bang Đông Dương thành lập năm 1887, hoàn tất các thiết chế năm 1897. Đến năm 1902, Hà Nội trở thành thủ phủ của Liên bang Đông Dương. Đến năm 1907, Pháp ký hiệp ước trao đổi đất cuối cùng giữa Sim và Lào. Trong số ba vương quốc Lào, chúng ta thấy là Viên Chăn đã ngã sang Sim năm 1827. Champasak cũng nhìn nhận quyền bá chủ của Sim. Luang Prabang chỉ được tương đối yên ổn khi nhận làm chư hầu cho ba nước láng giềng lớn của mình là Trung Quốc, Việt Nam và Sim. Ý thức được sức mạnh của mình, Sim mong muốn tập hợp các dân tộc Thái dưới trướng của mình. Lợi dụng phụ cấp bằng đảng người Hoa xâm nhập Trấn Ninh và những khó khăn Việt Nam phải đương đầu. Năm 1884, Sim đã áp đặt hai phái viên cạnh nhà vua Luang Prabang. Nước Anh ủng hộ hành động này của Sim để đổi lấy việc Sim nhìn nhận việc họ chiếm cứ lãnh thổ Karen trong thung lũng Saloen. Vả lại, anh cũng lo ngại trước việc Pháp mở rộng ảnh hưởng của mình ở Miến Điện. Khi nhà vua Thebao mời các cố vấn tài chính và quân sự Pháp tới nước này và ký một thỏa ước tính đến việc mở một ngân hàng Pháp Miến Điện và việc một công ty Pháp mở một con đường sắt từ Bắc Kỳ tới Mandalay. Đó là nguồn gốc của cuộc chiến tranh lần thứ ba của Miến Điện, dẫn tới việc nhà vua bị bắt và Miến Điện bị sáp nhập vào Ấn Độ năm 1885. Hành động của Anh khiến Pháp phải nhanh chóng can thiệp. Pháp phản đối Bangkok nhân danh quyền tôn chủ của Việt Nam đối với Lào. Để giải quyết tranh chấp, Sim chấp nhận để Pháp thiết lập một phó phòng lãnh sự tại Luang Prabang. Chính Auguste Bavier đã điều khiển cơ sở này năm 1887, trong khi nghiệp đoàn Pháp ở Thượng Lào được thành lập để khai thác các mỏ trong vùng, hô hào Pháp phải can thiệp bằng quân sự. Vụ một sĩ quan Pháp bị giết chết trong biến cố Otteni đã tạo cớ cho chính phủ Pháp can thiệp khi ra lệnh thực hiện một cuộc biểu dương của lực lượng hải quân trước Bangkok. Cùng lúc, một đạo quân từ Trung Kỳ đến chiếm cao nguyên Lào tới tận sông Mekong vào tháng 7 1893. Trước phản ứng của London, chính quyền Pháp vội vàng tỏ ý chấp nhận sự hiện hữu của một quốc gia đệm và không muốn gì khác ngoài Lào. Bị người Anh bỏ rơi, Sim đành phải ký hiệp ước Bangkok ngày 3 tháng 10 1893. Sim từ bỏ các lãnh thổ từ tả ngạn sông Mekong đến phía nam vĩ tuyến 23 độ Bắc và nhìn nhận một vùng trung lập hóa rộng 25 km trên hữu ngạn sông Mekong. Ngoài ra, các công dân Pháp, châu Á cũng như châu Âu được quyền trị ngoại, tức là quyền của người ngoại quốc như nhân viên ngoại giao không chịu quyền tài phán của xứ mình ở. Việc Pháp bành trướng sang Lào được hoàn tất 2 năm sau khi Trung Quốc ký thỏa ước ngày 29 tháng 6 1895 giao cho Pháp xứ của các sông suối Nam Hâu. Việc mở rộng lãnh thổ này không thể không làm cho nước Anh lo ngại. Do đó hai cường quốc này đã thỏa thuận với nhau ngày 15 tháng 1 1896 để định ranh giới vùng ảnh hưởng của hai bên. Hai nước đã lấy đường đáy vũng của sông Mekong là biên giới giữa Miến Điện và Lào, đồng thời bảo đảm nền độc lập của Sim và việc trung lập hóa lưu vực sông Mê Nam. Các vùng giáp giới ở phía đông nằm trong ảnh hưởng của Pháp, các cường quốc Siêng Khoảng và Mưu An Sinh, phía tây trong ảnh hưởng của Anh. Việc định ranh giới này được định rõ bởi một hiệp ước khác vào tháng 4 1904. Dưới áp lực ngoại giao của Pháp, Sim buộc phải chấp nhận những điều chỉnh mới về ranh giới. Qua hiệp ước ngày 13 tháng 2 1904, Sim đã nhượng các huyện Mulubrey và Bát Sát trên hữu ngạn sông Mekong, các huyện Krak và Coscon trên biển. Nước Sim lấy lại Chantabao do Pháp chiếm đóng từ năm 1867 và giữ các tỉnh Battambang và Siem Reap. Đa số dân là người Cao Miên, do nước này chiếm từ giữa năm 1867. Nhưng ngày 23 tháng 3 1907, để duy trì tình hữu nghị với Pháp, Sim đã nhường lại hai tỉnh này cho Pháp để đổi lấy Krak. Sự trao đổi này đem lại cho Sim 4.000 km vuông và 30.000 dân và mất đi 30.000 km vuông và 300.000 dân. Từ đây, biển hồ Tonle và Sáp hoàn toàn nằm gọn trong nước Cao Miên và các pháo hạm có thể vào biển hồ, một nhân tố quan trọng cho an ninh của Đông Dương. Hiệp ước năm 1907 đánh dấu việc bình thường hóa các quan hệ giữa Sim và Pháp, và có sự kình địch giữa Pháp và Anh quốc, và bằng việc từ bỏ một phần lãnh thổ, Sim đã có thể duy trì được nền độc lập của mình một cách vất vả. Trong khi đó, Đông Dương thuộc Pháp đã có được các ranh giới tự nhiên. Các ranh giới tự nhiên cũng đã được định rõ ở phía Bắc từ năm 1898. Như chúng ta đã thấy, vì muốn có một căn cứ để xâm nhập về kinh tế vào Trung Quốc, mà nước Pháp đã tiến hành việc xâm chiếm Bắc Kỳ. Chiến tranh Trung Nhật năm 1894 đến 1895 bộc lộ sự suy thoái cùng thuốc chữa của Trung Quốc, người bệnh của Viễn Đông. Các cường quốc châu Âu trước sự xuất hiện của kẻ cạnh tranh là Nhật Bản đe dọa quyền lợi của họ. Trong mấy năm đã tiến hành việc xẻ thịt Trung Quốc thành những vùng bảo hộ thực sự. Đây là phần thịt săn của giai đoạn 1895-1899. Nước Pháp cùng với Nga và Đức đã đưa ra cho Nhật Bản lời khuyên bạn bè là nên từ bỏ Liêu Đông. Nhưng chưa đầy 2 tháng sau, họ gửi cho Trung Quốc thông báo đòi tiền công của dịch vụ đã làm. Hiệp ước ngày 20 tháng 6 1895 được nêu lên trên đây đem lại cho Pháp vùng Nam Hâu đầy sông suối và mở cửa 4 thành phố giáp tranh Bắc Kỳ cho người Pháp tới buôn bán, đó là Long Châu ở Quảng Tây, Mông Tự, Simao và Hà Khẩu ở phương Nam. Tại đây các công dân và người được Pháp bảo hộ được quyền cư trú trong những điều kiện tương tự, nhưng các điều kiện hiện hành tại các cảng được mở. Pháp được phép kéo dài sang lãnh thổ Trung Quốc các đoạn đường sắt tại Bắc Kỳ và giành được quyền ưu tiên cho các kỹ sư và kỹ nghệ gia Pháp trong việc khai thác các mỏ tại Vân Nam và Quảng Đông, Quảng Tây. Hiệp ước ngày 7 tháng 5 năm 1896 thiết lập một đội cảnh sát hỗn hợp tại biên giới. Kế đó, trong khi một phái đoàn của phòng thương mại Lyon trảo khắp miền Nam Trung Quốc để khảo sát các khả năng thương mại tại đây, nhà nước Trung Quốc qua bản tuyên bố ngày 15 tháng 3 1897 và ngày 10 tháng 4 1898 công viên nhìn nhận khu vực ảnh hưởng của Pháp, Trung Quốc hứa là sẽ không nhượng hay nhượng một phần lãnh thổ nào tại đảo Hải Nam và của 3 tỉnh miền Nam cho một cường quốc nào khác ngoài Pháp. Cuối cùng, ngày 27 tháng 5 1898, theo cương của Nga và Đức, chính quyền Paris được thuê dài hạn một lãnh thổ tại Quảng Đông. Vịnh Quảng Châu Loan, trong ý nghĩ của Pháp, được dành làm thị trường tiêu thụ của miền Nam Trung Quốc. Liên bang Đông Dương hoàn tất việc thiết lập vào năm 1907 sau 50 năm chinh phục và ngoại giao bằng vũ khí. Ngoài lãnh thổ Quảng Châu Loan, liên hiệp này bao gồm 5 xứ, một thuộc địa là xứ Nam Kỳ dưới quyền cai trị của một thống đốc và 4 xứ gọi là bảo hộ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Cao Miên và Lào. Mỗi xứ được đặt dưới quyền của một thống sứ. Toàn bộ liên bang với một toàn quyền cai trị với những quyền dân sự và quân sự rộng rãi nhất và được một thống lý, tức phó toàn quyền, và một hội đồng nhà nước, tức chính phủ trợ giúp. Liên bang bao gồm các dân tộc khác nhau, đây chính là một tập hợp có tính giả tạo, không dựa trên lịch sử hay địa dư, mà chỉ dựa trên lợi ích của thực dân Pháp. Chúng ta cần phải nhìn lại ở đây biến chuyển nội tại của nền hành chính. Việc thành lập chính quyền liên bang. Về mặt pháp lý, tên gọi Liên bang Đông Dương xuất hiện năm 1887. Cho tới thời điểm này, mỗi xứ có một nền hành chính riêng biệt. Thuộc địa Nam Kỳ và xứ bảo hộ Cao Miên thuộc bộ hàng hải và thuộc địa. Bộ thuộc địa chỉ được thiết lập năm 1894. Hai xứ bảo hộ khác là Bắc Kỳ và Trung Kỳ trực thuộc bộ ngoại giao. Nam Kỳ từ lâu do các đô đốc điều hành được đặt dưới quyền một tổng đốc dân sự đầu tiên, Lemery de Ville, năm 1879. Viên tổng đốc này đã áp dụng học thuyết đồng hóa và tách biệt hai quyền hành chính và tư pháp trong một hệ thống cho tới nay mang tính chuyên chế. Nên cái trị trực tiếp vẫn được duy trì. Nhưng năm 1880, tổng đốc thiết lập hội đồng dân cử, hội đồng thuộc địa, bao gồm 10 thành viên người Pháp và 6 thành viên người châu Á quốc tịch Pháp, có nhiệm vụ bàn luận về vấn đề ngân sách. Tuy nhiên, cuộc cải tổ này chỉ là một thứ trao đổi quyền hành giữa thực dân. Hội đồng hoàn toàn nằm trong tay các công chức nhỏ và các nhà thực dân khai thác người Pháp làm thành khối cử tri sử dụng theo quyền lợi của họ các nguồn của một ngân sách hình thành phần lớn từ thuế của người bản xứ. Hội đồng này đã sớm trở nên mạnh mẽ hơn cả tổng đốc khi Nam Kỳ được quyền bầu một đại diện vào Hạ viện. Hai xứ bảo hộ Trung Kỳ và Bắc Kỳ vào năm 1886, mỗi xứ có một khâm sứ hoặc thống sứ đặt dưới quyền của một viên tổng trú sứ. Người chứa vị trí thực thụ của tổng trú sứ đầu tiên là Barber. Ông đặt ra nguyên tắc cho chính sách hợp tác. Chính sách này duy trì các thể chế bản địa, nhưng đặt các thể chế này dưới quyền kiểm soát của Pháp. Trong thực tế, viên tổng trú sứ này muốn tách xứ Bắc Kỳ ra khỏi triều đình Quế bằng cách tạo ra chức kinh lược và triều đình quỹ quyền của mình cho vị kinh lược này. Như vậy, quyền bính của triều đình sẽ giảm đi rất nhiều vì không thể thu phục hàng nho sĩ. Barber đã nghĩ tới việc tạo nên hội đồng kỳ hào bao gồm các thư lại và các thông dịch viên xu thời. Năm 1887, Quốc hội Pháp hốt hoảng trước tình hình thâm hụt ngân sách mỗi ngày một lớn dưới tác động của Estany, thứ trưởng phụ trách các thuộc địa, đã quyết định thiết lập một ngân sách tự trị của Đông Dương. Từ đó Liên bang Đông Dương ra đời nhằm thiết lập một quan hệ hành chính và tài chính giữa các lãnh thổ khác nhau, đặt các lãnh thổ này dưới sự lãnh đạo chính trị duy nhất và sử dụng một cách hợp lý các nguồn của các lãnh thổ này vì lợi ích chung. Chẳng đếm xỉa gì đến các hiệp ước và khái niệm pháp lý của việc bảo hộ. Bằng các nghị định đề ngày 17 tháng 10, 1887, Pháp chuyển hai xứ Trung Kỳ và Nam Kỳ từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Hàng hải và Thuộc địa. Đứng đầu liên bang là một quan toàn quyền đích thân đảm nhiệm việc lãnh đạo sự chuyển biến chính trị xã hội, tài chính và kinh tế của liên bang. Thống đốc Nam Kỳ và các thống sứ của ba xứ khác nằm dưới quyền toàn quyền. Chức tổng trú sứ Trung Bắc Kỳ bị bãi bỏ năm 1889. Tuy nhiên, việc thiết lập ngân sách chung cũng đã biến mất ngay từ năm 1888 trước sự phản đối mạnh mẽ của Nam Kỳ, vốn sợ rằng mình sẽ phải gánh vác phần lớn các phí tổn và chỉ được tái lập dưới thời của Baudemer vào năm 1898. Mặc dù thuộc quyền quản lý của một liên bang, mỗi xứ vẫn duy trì ngân sách, tổ chức và sự tự trị hành chính của mình. Từ năm 1887 đến 1897, 10 năm hoạt động của viên toàn quyền xem ra khá kín đáo. Theo như Baudemer, thì viên chức cao cấp này chẳng khác gì nhà cai trị xứ Bắc Kỳ với một thứ quyền hành hữu danh vô thực đối với nhà cai trị các xứ bảo hộ khác và Nam Kỳ. Có thể nói rằng quyền hành tại Đông Dương không tồn tại. Trong thực tế, quyền hành này thiếu hẳn các bộ phận thiết yếu của một nhà nước. Lanessan tiếp tục chính sách hợp tác của Barber. Viên chức này đã tìm cách tổ chức việc cai trị với sự hỗ trợ của một đội ngũ quan lại suy thoái hay bao gồm những kẻ hành tiến. Đa số các nho sĩ tiếp tục giữ thái độ từ chối việc hợp tác. Việc phân chia xứ Bắc Kỳ thành bốn quân khu Móng Cái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái khiến công cuộc bình định dưới quyền chỉ huy của Calendy và Clarity diễn ra như vết dầu lăn. Phủ toàn quyền Đông Dương được thiết lập năm 1887 chỉ có được các phương tiện hoạt động của mình 10 năm sau đó khi Baudemer tới nhậm chức. Sự tập trung chính trị được tiến hành khiến các chính quyền bản xứ mất dần tác động của mình. Baudemer thay thế hệ thống bảo hộ theo hiệp ước bằng việc cai trị trực tiếp. Nghị định đề ngày 26 tháng 7 năm 1897 bãi bỏ chức kinh lược ở Bắc Kỳ và viên thống sứ tại Hà Nội được nâng lên hàng đại diện nhà vua, từ nay đảm nhiệm các chức vụ của quan kinh lược. Như vậy mối liên hệ cuối cùng nối miền Bắc với triều đình Huế đã biến mất. Ở cấp tỉnh, quan lại chỉ còn chức năng trang trí, thực quyền nằm trong tay các công sứ cùng với các đại diện của họ. Để tạo sự thuận lợi cho việc cai trị của các công sứ này, một số tỉnh mới được thiết lập tại Bắc Kỳ. Hai tháng sau đến lượt Trung Kỳ. Ngày 27 tháng 9, vua Thành Thái buộc phải chấp nhận việc bãi bỏ viện cơ mật cũ và thay vào đó là một hội đồng các thượng thư do viên khâm sứ tại Huế làm chủ tịch. Khâm sứ trở thành người lãnh đạo thực sự của chính quyền. Mỗi vị thượng thư lại có một quan chức người Pháp kèm theo. Tại tất cả các tỉnh đều có các công sứ. Và chỉ dụ đề ngày 15 tháng 8, 1898 đã giao cho chính quyền Pháp việc quản lý tài chính và thu thuế, chỉ phải chuyển vào quỹ triều đình một số tiền cần thiết cho việc chi tiêu của gia đình nhà vua, của triều đình và của chính quyền nhà nước Việt Nam. Kế đó, Đồng Bơ thiết lập các hội đồng bảo hộ các xứ Bắc Kỳ, 1898 và trung kỳ 1900 để tư vấn về các vấn đề địa phương. Các cải tổ tương tự cũng đã diễn ra tại Cao Nguyên và Lào. Từ các xứ bảo hộ, giờ chỉ còn lại cái tên. Sau khi quét sạch các chính quyền truyền thống của ba quốc gia, Đờ Mơ tổ chức chính quyền Đông Dương với sự trợ giúp của các công chức được tập hợp trong cái khung mới của các sở dân sự Đông Dương. Đờ Mơ đã ra các ban giám đốc, thuế và ty độc quyền, công chính, nông nghiệp và thương mại, bưu chính và điện báo, dân sự vụ. Bộ phận cuối cùng này được thay thế vào năm 1902 bởi một thống lý phó toàn quyền. Một hội đồng tối cao Đông Dương được thành lập bao gồm những người đứng đầu quân đội và hải quân, các thống sứ và thống đốc Nam Kỳ, chủ tịch hội đồng thuộc địa, các chủ tịch các phòng thương mại và nông nghiệp và hai vị quan. Hội đồng này lập ra ngân sách chung. Ngân sách này trùm lên trên ngân sách riêng của từng xứ. Chính việc thiết lập ngân sách chung này đã cho phép đề ra một chương trình kiến thiết đồ sộ. Thực vậy, ngân sách này đã bao gồm tất cả các chi tiêu vì lợi ích công cộng và các phần thu riêng biệt. Các phần thu này chủ yếu từ các loại thuế gián tiếp, những loại thuế bất công nhất, thuế đoan, các ty độc quyền và các đóng góp gián tiếp. Đờ Mơ phải chịu trách nhiệm về việc đã thiết lập các ty độc quyền về thuốc phiện, rượu và muối. Các hậu quả chính trị và đạo đức của các độc quyền này quả là khôn lường. Việc khôi phục tài chính cũng như việc vay mượn của Paris 200 triệu franc cho phép nhà nước Đông Dương thực hiện các công trình lớn được đề ra một cách vội vàng và lợi ích của chúng lại chưa chắc chắn. Các công trình đào kênh ở Nam Kỳ, cải tạo các cảng Sài Gòn và Đà Nẵng, làm đường và chân cầu, xây dựng đoạn đầu của đường sắt xuyên Đông Dương và Phương Nam. Đồng thời người ta còn thiết lập các trang bị khoa học với việc thành lập sở địa dư, sở khí tượng và địa chất, một trường y khoa và trường viễn đông bắc của Pháp, dành cho việc phát triển tri thức về các nền văn minh cổ và bảo vệ các di tích kiến trúc lịch sử. Tri thức là điều kiện của sức mạnh. Nếu như chính quyền của Paul de Meur đã đẩy Đông Dương vào con đường tăng trưởng vật chất, thì đồng thời cũng tạo thêm bất mãn về mặt chính trị. Gánh nặng thuế quá, sự tập trung thuế quá, việc loại bỏ hàng quan lại không để đến sự tàn ác của thực dân sẽ làm trỗi dậy các phong trào dân tộc vào lúc châu Á bừng tỉnh trước thắng lợi của Nhật Bản. Trước biến chuyển tư tưởng này, nền chính trị Pháp lại không có sự cố kết, liên tục chao đảo giữa chủ nghĩa tự do tương đối và sự phản kháng trôi theo dòng các biến cố bên ngoài và những trồi sụp của Quốc hội Pháp. Chính sách của Pháp từ 1902 đến 1929. Một trong những nhân tố tạo nên những thành công của Paul de Meur đó là một chuỗi những vụ được mùa diễn ra trong suốt nhiệm kỳ của ông. Người kế vị ông, Paul Bill, 1902 đến 1908, lại không thể ngăn cản ba vụ mất mùa liên tiếp, cũng như sự mất giá của đồng bạc. Bởi vậy ông này đã phải sử dụng một giải pháp khác, chinh phục Việt Nam về mặt tinh thần, bằng việc phát triển giáo dục và y tế. Ông thành lập một nha học chính và một hội đồng hoàn thiện giáo dục bản xứ, mở tại Hà Nội vào năm 1907. Một thứ phát thảo của đại học bao gồm trong thực tế một số lớp chủ yếu nhằm phổ thông hóa kiến thức, cho phép nhận người Việt và làm việc ở một số cơ quan hành chính cấp thấp. Bắc Kỳ còn được trang bị thêm một phòng tư vấn bản xứ và các hội đồng hàng tỉnh. Nhà nước tổ chức cứu trợ y tế giảm bớt hay là loại bỏ, ít nhất là trên nguyên tắc, các hình phạt thể xác, xóa bỏ quy chế người bản xứ tại Nam Kỳ, vốn dành cho một số tội phạm có quyền xét xử của các chính quyền. Các vụ lộn xộn tiếp tục diễn ra không dứt do tác động của chiến thắng của Nhật Bản, đồng thời với cuộc khủng hoảng trầm trọng trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, vốn không thể được giải quyết bằng những cải tổ thuộc loại này. Ngoài ra giới thực dân cũng bất mãn không ít, và Pháp đã phải triệu hồi Paul Bill, Gleb-Kolsky 1908-1911 trở lại với chính sách dùng vũ lực. Gleb-Kolsky đã mở một cuộc hành quân lớn chống lại đề thám ở Yên Thế, bãi bỏ đa số các biện pháp của người tiền nhiệm, đóng cửa đại học, giảm tối đa sự tham gia vốn đã bị hạn chế của người Việt vào việc quản trị đất nước của họ. Tuy nhiên, sự đe dọa của chiến tranh tại châu Âu, sức ép liên tục của Nhật Bản đã thúc đẩy chính quyền Paris hướng chính sách đông dương và một chiều hướng rộng rãi hơn. Chương trình này được giao cho một dân biểu thuộc phe cấp tiến là Albert Sarrault, được chỉ định làm toàn quyền đông dương. Và qua các nghị định đến ngày 20 tháng 10, 1911, ông này được giao nắm giữ những quyền hành lớn. Các quyết định của ông được Bộ trưởng Chuẩn Y đã thay thế các nghị định thuộc tổ chức được ký tại Paris. Hội đồng tối cao được thay thế bằng Hội đồng Chính phủ, trong đó có 5 nhân vật chức sắc người Đông Dương tham gia. Mỗi xứ một đại diện, bên cạnh tổng lý, các lãnh đạo chính quyền địa phương, các giám đốc, các tùy thuộc và các đại diện các hội đồng được bầu của người Pháp. Vai trò của hội đồng hoàn toàn có tính tư vấn, mỗi xứ trong liên hiệp duy trì sự tự trị về mặt hành chính, biểu hiện của một thứ giải tập trung nào đó. Chính sách bản xứ được đặt dưới khẩu hiệu hợp tác và thi hành trung thành chế độ bảo hộ. Người ta mở trường lycée của Pháp ở Hà Nội cho người Việt vào học, xây bệnh viện, mở trường học, tiếp tục mở rộng đường bộ và đường sắt với số vốn là 90 triệu francs được vay vào năm 1912. Các tổ chức tư vấn do bầu cử với số cử tri giới hạn được cải tổ, thành lập các hội đồng hàng tỉnh tại Trung Kỳ, tổ chức lại phòng tư vấn bản xứ và các hội đồng hàng tỉnh ở Bắc Kỳ. Nền giáo dục cổ truyền không còn, các khóa thi 3 năm một lần bị bãi bỏ vào năm 1915 tại Bắc Kỳ, năm 1918 tại Trung Kỳ. Người ta tìm cách thay thế bằng việc dạy tiếng Pháp hơn là phổ biến chữ quốc ngữ. Đại học Hà Nội được mở lại ngày 28 tháng 4, 1918. Đây không hẳn là một đại học theo đúng nghĩa, mà là một sự tập hợp các trường kỹ thuật có mục đích đào tạo ra các trợ tá. Chiến tranh kết thúc gợi lên những niềm hy vọng lớn. Việt Nam sẽ được hưởng một quy chế mới, thế nhưng những độc quyền về thuế tiếp tục tồn tại và các cuộc cải tổ chính trị chẳng còn được nói tới nữa. Mọi hứa hẹn được tung ra trong cái thời của chiến văn đều bị quên lãng trong sự sảng khoái thời hậu chiến đem lại. Những thất vọng và chán chường không ngừng nảy sinh, tiếp tục mở rộng hố ngăn cách giữa xã hội thực dân và quần chúng người Việt. Một số biện pháp dày dặn được toàn quyền Maurice Long đưa ra năm 1920. Ông thiết lập các khuôn bên cạnh đầu tiên dành cho người Đông Dương, mở một phòng tư vấn tại Trung Kỳ và tổ chức lại hội đồng thuộc địa bằng cách mở rộng cử tri đoàn người Việt và tăng con số đại biểu từ 6 lên thành 10, nhưng lại cũng tăng số đại biểu người Pháp từ 12 lên thành 14. Việc phát hành 6 triệu công trái ngay tại thuộc địa cho thấy sự tăng trưởng về mặt kinh tế. Chính sách này tuy rất ôn hòa nhưng vẫn gặp phải sự chống đối của các sở dân sự cũng như của các nhà thực dân canh tác. Thời gian tạm quyền của toàn quyền kéo dài từ tháng 4 1922 đến tháng 8 1923 cũng tạo thuận lợi không ít cho sự chống đối này. Và cuối cùng, phe chống đối đã thắng dưới triều đại của toàn quyền Montreal Merlin. Tên tuổi của vị toàn quyền này bị gắn liền với một định hướng trơ trẽn, nền giáo dục theo chiều ngang, một chủ trương hạn chế duy trì nền giáo dục bản xứ ở cấp thấp, có thể mở rộng mặt bằng nhưng không phát triển lên các bậc cao. Vụ ám sát Hục tại Quảng Châu dẫn đến việc các biện pháp an ninh leo thang, việc thuế ruộng đất tăng để sự bất mãn tới cực điểm. Cũng chính vào thời điểm này, Liên minh cánh tả toàn thắng trong cuộc bỏ phiếu năm 1924, chỉ định Alexandre Varenyi, một dân biểu thuộc đảng xã hội làm toàn quyền. Trong khi ông này đang trên đường tới Đông Dương, thì vua Khải Định qua đời tại Huế ngày 5 tháng 11, 1925. Thế tử Vĩnh Thụy, tức Bảo Đại, lúc ấy mới 12 tuổi. Ngay ngày hôm sau, hội đồng nhiếp chính phải ký một thỏa ước. Thỏa ước này chuyển cho viên khâm sứ tại Trung Kỳ các quyền hạn tư pháp và hành chính cuối cùng còn lại của nhà vua. Vua giờ đây chỉ còn giữ các chức năng tôn giáo, cử hành các nghi thức, quyền ân xá, ban phẩm hàm và bằng sắc. Các chi tiêu của nền hành chính Việt Nam được sắp nhập vào ngân sách Pháp. Thỏa ước được xem như một hành động thôn tính thực sự. Varenyi cập bến ngày 18 tháng 1, ông liền nhận được bản đơn thỉnh nguyện của người An Nam do Nguyễn Văn Long, một trong những người lãnh đạo đảng lập hiến của Sài Gòn soạn. Chỉ là vấn đề dùng người dân bản địa bị xem như vốn liếng vật liệu con người của nước Pháp để khai thác các thuộc địa. Người An Nam khao khát yêu và được yêu, nhưng than ôi, những ưu tư kinh tế trở thành chủ đề của các bài diễn văn của các quan chức. Chính trị được đẩy vào hậu trường một cách đầy phô trương. Quan toàn quyền cố gắng đáp lại các niềm hy vọng đặt nơi ông. Ông công bố một đợt ân xá chính trị và quyết định một loạt các cải tổ, biến các phòng tư vấn thành viện dân biểu Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Người Đông Dương được quyền tuyển mộ là một số công việc phụ trong công sở Pháp, bình đẳng về danh nghĩa, nhưng về lương bổng thì không. Bảo vệ nhân công bằng việc thiết lập ban tổng thanh tra lao động và một quỹ tiết kiệm của người lao động, mở tín dụng nông nghiệp bình dân để chống lại việc cho vay nặng lãi. Một chính sách như vậy cũng đã tạo nên sự chống đối mạnh mẽ từ các nhóm thực dân muốn khư khư giữ lấy các đặc quyền của họ. Và họ đã thành công trong việc khi ngăn cản việc gia hạn nhiệm kỳ của Varendi. Tuy nhiên, người kế vị ông là Bigri Basgrier, người đã phải trải qua sự nghiệp của mình tại Đông Dương, phải thành lập vào năm 1928 Đại hội đồng các quyền lợi kinh tế và tài chính Đông Dương, theo mô hình của Đại hội đồng của Tunisi và của các đại biểu tài chính của Algeria và Madagascar. Tổ chức này bao gồm 51 thành viên, 28 người Pháp, 23 người Đông Dương. Một số người được các hội đồng địa phương Pháp và người Đông Dương quyển nhiệm. Một số khác cho toàn quyền chỉ định. Hội đồng bàn về các dự án ngân sách và bỏ phiếu tư vấn về mọi vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế và tài chính. Bản tổng kết chính trị vào áp ngày xảy ra cuộc khủng hoảng thế giới. Làm sao có thể thiết lập được một bản tổng kết chính trị cho Việt Nam vào năm 1929 sau 45 năm dưới quyền bảo hộ của nước Pháp? Một trong những mục tiêu chính quyền thực dân theo đuổi liên tục đó là làm suy yếu đất nước này. Mục tiêu này đã được thực hiện trên bình diện đối ngoại bằng việc thu hẹp biên giới, trên bình diện đối nội bằng việc phân chia một cách giả tạo. Năm 1893, Pháp đã nhân danh các quyền của triều đình Huế, vốn không hề nhìn nhận việc xiêm chiếm đóng lãnh thổ của Lào, vốn đã trở thành một phần của đế chế từ thời Minh Mạng, để can thiệp vào vùng tả ngạn sông Mekong. Nhưng sau khi được xiêm trả lại, các lãnh thổ này đã không được trả về cho Việt Nam mà lại được sáp nhập vào vương quốc Loan Prabang để làm thành một nước Lào đặt dưới quyền bảo hộ của nước Pháp. Tuy nhiên, nước Lào vẫn chưa được thống nhất bởi vì quyền hành của vua Loan Prabang không vượt quá biên giới của lãnh thổ cũ, trong khi phần Hạ Lào lại trực thuộc tòa thống sứ đặt ở Viên Chăn. Cao Miên cũng vậy, việc tái phân bố lãnh thổ qua văn kiện ngày 20 tháng 12 năm 1911 đã sáp nhập vào Cao Miên phần lãnh thổ Việt Nam của người Sarai ở Stung Treng. Việt Nam đã bị xé vụn, trước hết bởi cuộc chiến tranh xâm lược, kể đó là bởi một chính sách có tính hệ thống theo tinh thần chia để trị của chủ nghĩa đế quốc La Mã. Nam Kỳ trở thành thuộc địa năm 1864, đã nhanh chóng bị đặt vào một tình trạng khác biệt. Chế độ bảo hộ ấn định một chế độ khác với Bắc Kỳ và Trung Kỳ, được thiết lập thành hai xứ trong Liên bang Đông Dương. Việc loại bỏ quyền bính của triều đình ở Bắc Kỳ được thực hiện theo hai giai đoạn. Việc bổ nhiệm một quan kinh lược năm 1886, kế đó chuyển quyền hành của viên quan này vào tay viên thống sứ năm 1897. Chỉ chủ ngày 3 tháng 10, 1888 biến Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng thành dưỡng địa của Pháp. Tài chính Trung Kỳ, triều đình đã phải giao các nguồn tài chính địa phương cho ngân sách chung vào năm 1898 và thỏa ước năm 1925 đã chỉ để lại cho nhà vua các chức năng có tính nghi thức. Từ xứ này sang xứ nọ, người dân của một nước không được quyền tự do đi lại và chính sách thực dân luôn tìm cách tạo nên giữa họ các chủ nghĩa địa phương miền Bắc và miền Nam và đã đẩy các dân tộc ít người chống lại người Kinh. Sau 45 năm Pháp chiếm đóng, người Việt vẫn bị hạn chế rất nhiều trong việc tham gia vào công việc của nước mình. Họ chỉ được tuyển mộ vào những chức vụ thấp trong chính quyền và không có đường thăng tiến tới những chức vụ điều hành hay xét xử. Các hội đồng dân cử chỉ đóng một vai trò hạn hẹp do cấu tạo của các hội đồng này cũng như do sự chế ngự của chính quyền trên các hội đồng này. Trong hai hội đồng quan trọng nhất, Đại hội đồng các quyền lợi kinh tế và tài chính và Hội đồng quản hạt thuộc địa Nam Kỳ vốn có chức năng bàn bạc về các ngân sách, các thành viên người Pháp chiếm đa số. Tổ chức thứ nhất không chỉ bao gồm một số thành viên được chỉ định, mà chính quyền còn kiểm soát chặt chẽ sự vận hành của nó bằng nhiều cách. Hoãn họp trong vòng 6 tháng, chuẩn y, thay thế, thậm chí vô hiệu hóa các quyết định đã thông qua của hội đồng. Về tổ chức thứ hai, các điều kiện về đề xuất thuế bầu cử, về học thức và phục vụ giới hạn số cử tri, khoảng 10.000 cử tri. Và cuối cùng, các vị nhân biểu chỉ có tính chất tư vấn. Vị nhân biểu trung kỳ bao gồm những người được bầu, nhưng vị nhân biểu bất kỳ có thể tiếp nhận các hương chức và các công chức do chính quyền bảo hộ chỉ định tới 1/4 các thành viên của viện. Ở đây cũng thế, chế độ bầu cử đặt nền tảng trên đề xuất thuế bầu cử và khả năng bất kỳ có một đại diện cho 40.000 dân. Sự kiểm soát của chính quyền được thực thi do thời hạn khóa họp 10 ngày một năm, việc phê chuẩn của nội quy và các cuộc tranh cãi không phổ biến. Chế độ giám hộ của chính quyền thực dân ở khắp nơi cho thấy tình trạng cảnh sát trị luôn chiếm ngự tại Đông Dương, nghĩa là chế độ của sự tùy tiện, của bất bình đẳng và của tính bí mật trong hành pháp. Không có một sự kiểm soát nào về tính pháp lý của các văn kiện hành chính, về mặt phẩm trật cũng không, về mặt pháp lý cũng không. Không có một thứ tự do nào gọi là dân chủ. Chế độ cho người bản xứ dành cho viên toàn quyền, quyền ra lệnh bỏ tù và tạm giữ của cải của một người trong vòng 10 năm vì những lý do an ninh, không có quyền tự do đi lại. Mọi người dân khi ra khỏi xứ của mình buộc phải có giấy căn cước và còn có thể bị lãnh đạo chính quyền địa phương trục xuất. Nếu muốn ra khỏi Đông Dương, cần phải có visa. Không có tự do ý kiến, bí mật thư từ thường xuyên bị vi phạm. Không có tự do báo chí, muốn ra vào phải xin phép trước và nộp tiền ký quỹ. Ngay cả sau khi bày bỏ chế độ kiểm duyệt vào năm 1936, những điều kiện này trong thực tế đã thiết lập chế độ kiểm duyệt đã bị bãi bỏ. Việc định bản, cấm đoán, con số và tính mập mờ của các tội danh là một đe dọa thường trực đối với sự tự do xuất bản. Chế độ xin phép cũng được áp dụng đối với quyền hội họp và lập hội. Cuối cùng, chế độ nghiệp đoàn cũng bị cấm. Những điều kiện không tưởng tượng nổi này tồn tại suốt thời gian của chế độ bảo hộ. Một số cải thiện cho mặt trận bình dân ban phát vào năm 1936 chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn. Từ 1939, nhà nước Đông Dương viện cớ chiến tranh tại châu Âu đã bãi bỏ các quyền tự do và thiết lập lại chế độ áp bức cũ. Không hề có một chương trình cải tổ có tính hiến pháp được đề ra. Đông Dương là một nhà tù, các tờ truyền đơn của Cộng sản khẳng định và một người theo chủ nghĩa dân tộc ôn hòa như Phạm Quỳnh cũng phải tuyên bố. Chúng tôi cảm thấy xa lạ ngay cả trên đất nước của mình. Như chúng ta thấy, việc Pháp khai thác thuộc địa không hề cho thấy có sự nâng cao mức sống của người dân, sự tăng trưởng của cải vật chất, trong thực tế chỉ làm lợi cho chủ nghĩa tư bản ngoại quốc và cho một thiểu số người bản địa thành thị. Chủ chữa của chính quyền để cai trị xứ sở, quần chúng bị giam cầm trong tình trạng cùng quẫn, chỉ còn biết làm thinh. Thực ra thì quần chúng nói chung chẳng có chút táo bạo và cũng chẳng có phương tiện lên tiếng. Tình trạng ngày càng là không thể có sự hợp tác với chế độ bảo hộ và cũng không thể có đối lập hợp pháp. Các phần tử có ý thức nhất đã tìm đầy trú ẩn trong thái độ tẩy chay và thù nghịch. Những người năng động nhất trong số họ từ nay đặt vấn đề trong tương quan lực lượng đi vào con đường hoạt động bí mật và bạo lực. Quý vị thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý vị nội dung phần 1 nằm trong chương 10 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Mời quý vị đón nghe tiếp những phần tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua dòng đọc quan tâm.